Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu không muốn gây ra tai họa, bạn phải luôn xem xét xem lời nói và hành động của mình có phù hợp hay không, liệu chúng có làm tổn thương người khác hay không. Thà suy nghĩ kỹ trước khi hành động, còn hơn là hành động dựa trên sự bốc đồng. Những điều trên rất đúng trong vụ án ngày hôm nay. Hãy cùng mình tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào tối ngày 4 tháng 9 năm 2011, sự yên tĩnh của thị trấn Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô bị phá vỡ bởi một số xe cảnh sát gầm rú lao qua. Thị trấn Liên Vân Cảng nằm ở một vùng núi phía tây nam huyện Quan Vân. Chỉ cần trong trấn xuất hiện chút xáo động thì chắc chắn sẽ lan rộng khắp thị trấn nhanh chóng. Và đêm hôm đó, trong thị trấn thật sự đã xảy ra một vụ thảm sát. Nói chính xác hơn là hai gia đình đã bị sát hại. 7 thi thể nhưng đến 9 mạng người được tìm thấy tại hiện trường vì một trong số họ đang mang thai đôi. Cảnh sát đến hiện trường vụ án qua những con đường núi gập ghềnh. Vương Cửu Hải, cháu trai của người đã khuất Vương Thanh Tiên, nhanh chóng giải thích tình hình. Vương Cửu Hải khai với cảnh sát rằng chú của anh ta là Vương Thanh Tiên và người hàng xóm kế bên là Lý Hiểu Trung đều làm việc trên cùng một công trường xây dựng với anh. Ngày 4 tháng 9, Vương Cửu Hải không nhìn thấy hai người ở công trường nên cảm thấy rất kỳ lạ, bởi họ thường sẽ không vắng mặt nếu không báo trước lý do. Lúc đó, Hải mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nên sau khi hết giờ làm vào khoảng 7 giờ tối, anh đã gọi vào điện thoại di động của chú Vương Thanh Tiên. Anh gọi nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Anh cũng gọi lại vào số điện thoại bàn nhưng không có ai trả lời. Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Vương Cửu Hải kể cho cha anh nghe tình hình. Sau đó hai người cầm đèn pin đi đến nhà Vương Thanh Tiên để xem chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ cửa nhà họ Vương lại bị khóa nên cả hai chỉ còn cách đến nhà Lý Hiểu Trung để hỏi thăm tình hình. Nhà họ Lý ở phía sau nhà họ Vương là loại nhà phổ biến nhất ở vùng quê, bên trong có hai dãy nhà. Nhưng tới đây, cả hai bố con thấy cửa nhà họ Lý cũng đóng kín, ngoài sân im lặng. Xuyên qua khe cửa, Vương Kiều Hải phát hiện trong sân tối om. Vì Vương Thanh Tiên và Lý Hiểu Trung có mối quan hệ rất tốt nên cha của Vương Kiều Hải suy đoán. Có thể hai người họ đã đi uống rượu rồi. Hai cha con tiếp tục đi hỏi thăm khắp làng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hỏi ai họ cũng nói cả ngày đã không thấy Vương và Lý. Đi dạo quanh làng một lúc lâu, hai người quyết định trở về nhà Vương. Sau khi nghe tin Vương Thanh Tiên mất tích, có thêm hai người thân nữa đã đến kiểm tra tình hình. Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Kiều Hải quyết định trèo tường xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi máu. Mở rèm cửa phòng trước thì thấy dì mình nằm ngửa, có vẻ không còn thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Cửu Hải vội vàng gọi điện cho cha và hai người thân, báo rằng có người đã chết. Ba người bên ngoài cùng nhau phá ổ khóa cửa sân rồi lao đến hiện trường. Một số người đang nằm ngoài cửa phòng khách, một số thì nằm trong phòng. Nhận thấy tình hình của ông Vương Thanh Tiên và Lý Hiểu Trung, Hải nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát xác định có tổng cộng 7 nạn nhân, bao gồm của cả hai gia đình sống gần nhau. Trong đó, nạn nhân lớn tuổi nhất 72 tuổi, người nhỏ nhất mới 6 tuổi. 4 thi thể được phát hiện tại nhà ông Vương Thanh Tiên, trong đó chủ nhà Vương Thanh Tiên và hàng xóm Lý Hiểu Trung tử vong ở phía ngoài phòng khách, gần với sân chính. Hai nạn nhân là cháu gái 6 tuổi của ông Tiên và vợ ông được tìm thấy đã tử vong trong phòng trước. Tại nhà hàng xóm Lý Hiểu Trung, cảnh sát phát hiện 3 thi thể trong nhà, bao gồm mẹ ông Lý Hiểu Trung 72 tuổi, vợ ông Trung và cô con gái riêng của ông Trung với vợ cũ, người đang mang thai sinh đôi. Qua bước đầu điều tra, xác nhận tất cả nạn nhân tử vong do vết thương sâu và mất máu cấp tính, hung khí được nhận định là vật sắc nhọn như dao. Thời điểm tử vong và phương thức ra tay như nhau nên chắc chắn là của cùng một hung thủ. Cảnh tượng trước mắt họ vô cùng hãi hùng, các vết thương chủ yếu tập trung ở phần bụng, lưng của các nạn nhân. Trên mỗi thi thể đều có nhiều vết đâm, thậm chí là một vài vị trí bị rạch mạnh khiến cho phần nội tạng bị lộ ra ngoài. máu của các nạn nhân bị bắn tứ tung, từ trong nhà ra đến sân hầu như đều có. Tuy nhiên, có một điểm được cảnh sát phát hiện, đó chính là sau khi gây án, hung thủ dường như đã ở lại nhà ông Vương Thanh Tiên. Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy ngoại trừ các vết máu bị bắn, những vũng máu ở cạnh các thi thể ở trong nhà ông Vương Thanh Tiên đều có dấu hiệu bị lau chùi. Ở phía nhà tắm, họ cũng phát hiện được miếng rẻ lau còn dính máu trong chậu nước. Khả năng hung thủ đã tắm sạch sẽ sau khi gây án. Không chỉ vậy, trong nhà bếp, cảnh sát nhận thấy có dấu hiệu lục lọi, trên bàn còn có thức ăn vương vãi, giống như là được dọn ra cho gia đình. Có thể thấy, hung thủ đã rất bình tĩnh sau khi gây án. Hắn đã chọn ở lại sau khi ra tay, tắm rửa và ăn uống, sau đó mới dùng ổ khóa, khóa cửa hai nhà. Chỉ có điều, hắn cũng đã để lại rất nhiều manh mối và bằng chứng. Chỉ cần truy xuất DNA và dấu vân tay để lại tại hiện trường, chắc chắn cảnh sát sẽ tóm được hung thủ nhanh chóng. Trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm, cảnh sát đã thành lập một đội điều tra thu thập thông tin từ hàng xóm và người thân của hai gia đình họ Vương, Lý. Từ thông tin của Vương Cửu Hải, anh nghi ngờ hung thủ có thể là người bạn thân của anh họ Vương Cửu Thanh. Lý do Hải tin chắc điều này là bởi anh họ đã cướp đi vợ của anh ta trong quá trình người đó đi tù vì tội trộm mộ. Trong suốt thời gian qua, người đàn ông liên tục tới gia đình hỏi tung tích của Vương Cửu Thanh. Mặc dù người này chưa từng làm hại đến gia đình ông Vương Thanh Tiên, nhưng nếu xét về động cơ, anh ta chắc chắn là người duy nhất có thể. Chưa kịp nói thêm, một người khác đã lên tiếng cắt ngang khẳng định của Vương Kiều Hải. Cũng chưa chắc, có thể đó là tên côn đồ Trần Du Đô, giọng nói phát ra từ phía sau. Cảnh sát quay đầu lại thì mới biết đó là bà Triệu, hàng xóm của hai gia đình ông Vương và ông Lý. Bà Triệu cho biết, con trai út và con rể ông Lý nợ một số tiền khổng lồ. Cũng vì thế mà người con rể đã để vợ mang thai cho hai ông bà chăm sóc. Hai người này không biết đã vay mượn ở đâu một số tiền rất lớn để đầu tư, tuy nhiên việc đó lại thất bại. Ngày qua ngày, lãi càng nhiều khiến họ không thể trả nổi. Chính vì vậy, cả hai đã chọn đến thị trấn lớn hơn để kiếm tiền. Tuy nhiên trả mãi vẫn không hết nên nhóm côn đồ đã từng nhiều lần đến nhà Lý Hiểu Trung đòi nợ. Bọn chúng muốn giết căn nhà của ông để thanh toán cả gốc lẫn lãi, nhưng ông Lý không đồng ý. Trong đó, tên côn đồ tên Trần Du Đô là kẻ hung hăng nhất. Tên này xuất hiện tại nhà ông Lý Hiểu Trung rất nhiều lần. Hắn thậm chí biết con gái ông Trung đang mang thai nhưng vẫn đe dọa nếu nhà họ không trả nợ đủ sẽ xâm hại con gái ông. Hai bên cũng nhiều lần xích mích và dùng vũ lực, nhưng sau cùng lần nào gia đình họ cũng yếu thế hơn. Như vậy cho đến hiện tại, hai nghi phạm đáng ngờ nhất theo thông tin của người quen của nạn nhân chính là Trần Du Đô và Trịnh Lưu. Ngay lúc cảnh sát đang chuẩn bị bắt tay vào điều tra nghi phạm thì hung thủ thật sự đã ra đầu thú. Bên kia trong cùng tối hôm phát hiện vụ án, một người đàn ông đã bước vào đồn cảnh sát. Hắn ta nói rằng mình tên Trịnh Lưu, khai rằng mình đã giết người và đến đây để đầu hàng. Tình huống mà người đàn ông này miêu tả hoàn toàn trùng khớp với trường hợp nhà họ Vương và nhà họ Lý. Theo anh ta, người chết trong tay anh ta không phải là một mà là hai gia đình, họ là hàng xóm của nhau và 7 người trong gia đình đều bị hắn giết chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Lưu chính là hung thủ của vụ án mạng giết người hàng loạt này. Nhưng để tránh trường hợp khai man, bao che cho tội phạm, cảnh sát vẫn phải điều tra kỹ lưỡng. Vậy lý do gì khiến Trịnh Lưu lại tàn sát nhiều người như vậy? Được biết, Trịnh Lưu có mối quan hệ rất tốt với con trai của Vương Thanh Tiên là Vương Cửu Thanh. Thậm chí, hai người còn là anh em kết nghĩa cực kỳ thân thiết. Nhưng trong khi Trịnh Lưu ở tù, Vương Cửu Thanh đã quan hệ với vợ hắn ta là Hạ. Điều này khiến Trịnh Lưu sau khi ra tù biết và tức giận. Trịnh Lưu sinh ra ở huyện Quan Vân, gia đình hắn rất nghèo khó, chính vì vậy mà hắn không thể học tập tiếp lên trung học cơ sở. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học, Trịnh Lưu đã chủ động bỏ học vì không thể tiếp tục học cũng như không có nhiều chi phí. Tuy nhiên, Trịnh Lưu không theo cha mẹ về làm ruộng ở nhà, cũng không nghĩ đến việc học kỹ năng công việc. Thay vào đó, hắn lang thang khắp làng mỗi ngày và trở thành kẻ lang thang ở trên đường phố đúng nghĩa. Dù có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, nhưng hắn vẫn phải nhờ bố mẹ nuôi. Trịnh Lưu bị chế giễu và trở thành tấm gương tiêu cực cho dân làng. Thời gian trôi qua, trước lời ra tiếng vào của người dân, hắn bắt đầu cảm thấy mình không thể ngẩng cao đầu trong làng. Hắn nói với bố mẹ hắn rằng muốn ra ngoài làm việc. Bố mẹ Trịnh Lưu rất vui mừng, nghĩ rằng con trai họ cuối cùng cũng đã trưởng thành và biết cách chia sẻ gánh nặng cho gia đình. Cặp vợ chồng già thất học sẽ không bao giờ biết rằng cái gọi là công việc bán thời gian của con trai họ thực chất là một việc trái pháp luật. Trịnh Lưu đã quen với sự nhàn rỗi nên việc đi làm chăm chỉ đương nhiên là không thể. Hắn bắt đầu kiếm tiền bằng cách đi trộm cắp vặt. Ban đầu, cha mẹ hy vọng con trai họ có thể gửi một ít tiền về gia đình, nhưng cặp vợ chồng già đã từ bỏ ý muốn này. Họ chỉ rất biết ơn vì cậu con trai họ ít nhất sẽ không tiếp tục xin tiền gia đình. Còn về phía Trịnh Lưu, hắn không bận tâm đến tương lai, chỉ sống ngày qua ngày cho xong chuyện. Đến năm 2002, nhận thấy con trai đã đến tuổi kết hôn, gia đình Trịnh Lưu đã nhờ bà mối để con trai sớm lập gia đình. Thế nhưng Trịnh Lưu bản tính còn ham chơi, chưa kể hắn đang sống cuộc sống lúc có ăn, lúc không có ăn nên đã từ chối tất cả những người bà mối giới thiệu. Cha mẹ Trịnh Lưu thấy vậy cũng không biết phải làm sao, tuy nhiên đến khoảng tháng 5 năm 2002, khi đang lang thang trên đường, hắn đã bắt gặp một người phụ nữ bị ức hiếp bởi mấy thanh niên. Bình thường vốn là không dám làm gì, thế nhưng đứng trước những đứa trẻ đang tập làm người lớn này, Trịnh Lưu đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Người phụ nữ được cứu tên Hạ cũng là con của một gia đình nông dân cùng thôn với Trịnh Lưu. Từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, hai người đã nhanh chóng rơi vào lưới tình. Không bao lâu sau đó, hai người cũng kết hôn. Thời gian mới cưới vợ, Trịnh Lưu vẫn tiếp tục ra ngoài làm việc, công việc mà hắn nói với mọi người là bán thời gian. Đến vợ hắn là Hạ cũng chẳng biết chồng làm gì, chỉ biết rằng hắn thường ra khỏi nhà rất trễ và thường trở về nhà khuya. Thời gian trôi đến năm 2003, Trịnh Lưu gặp một người đàn ông tên Vương Cửu Thanh, cả hai được coi là đồng nghiệp. Vì đều thực hiện một số vụ trộm cắp vặt, một đặc điểm chung khác là lười biếng và giỏi ăn uống. Gặp nhau không lâu, họ đã trở thành anh em. Trịnh Lưu người đã kết hôn, thậm chí còn nhiệt tình mời Vương Cửu Thanh đến nhà mình. Trong vài năm sau đó, cả hai bắt đầu phát triển chuyên môn và làm việc cùng nhau. Trịnh Lưu gầy gò và nhỏ bé, chịu trách nhiệm trộm cắp mỗi khi phạm tội, trong khi Vương Cửu Thanh chịu trách nhiệm kiểm tra các địa điểm và lên kế hoạch đánh lừa nạn nhân cho đồng bọn dễ dàng hành động. Họ hợp tác với nhau trộm rất nhiều tài sản. Mỗi lần thành công, Trịnh Lưu đều bán phần đồ ăn trộm được và đem tiền về cho vợ. Hạ luôn cho rằng chồng mình đang làm ăn nghiêm túc ở bên ngoài nên rất vui vẻ nhận lấy. Vào năm 2005, Vương Cửu Thanh và Trịnh Lưu suýt chút nữa bị bắt khi ăn trộm tại nhà một cán bộ địa phương. Vào tối đó như thường lệ, Vương Cửu Thanh sẽ là người điều tra và chọn nhà để ăn trộm. Thanh nhắm đến ông Lưu, một cán bộ đã về hưu. Thanh nhận thấy trong nhà ông Lưu có rất nhiều đồ vật giá trị. Không chỉ vậy, trong nhà chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi nên rất dễ ra tay. Đúng 8 giờ tối khi hai vợ chồng ông Lưu chuẩn bị đi ngủ, hai người Thanh và Trịnh Lưu đã đột nhập vào nhà họ thông qua hàng rào phía nhà bếp. Ban đầu, hai người định chờ ở bên trong tắt đèn mới ra tay, nhưng vì nôn nóng, Trịnh Lưu đã tìm cách lẻn vào trong nhà họ trước. Ngay khi Vương Cửu Thanh chuẩn bị tiến vào hỗ trợ thì phía trước cổng có tiếng kêu cửa của một người đàn ông. Hóa ra vì có một số giấy tờ quan trọng cần lấy nên người này đã đến nhà ông Lưu ngay trong đêm. Ông Lưu cũng mời người này vào trong phòng khách đợi mình. Đồng thời lúc này Trịnh Lưu đang nấp ở phía trong bếp. Hắn lo lắng vì chỉ cần có ai đó vào lấy nước mời khách thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn ta. May mắn thay, ông Lưu sau khi đưa giấy tờ đã tiễn người khách này về nhà. Trịnh Lưu và Vương Cửu Thanh như thoát được một kiếp. Thời gian trôi qua, ham muốn của Vương Cửu Thanh và Trịnh Lưu cũng ngày càng lớn. Việc trộm cắp thông thường không còn thỏa mãn được ham muốn tiền bạc của hai người. Chính lúc này, một số tin tức về việc lấy tiền vàng trong các ngôi mộ cổ đã lọt đến tai của Vương Cửu Thanh. Thanh lập tức nói lại với Trịnh Lưu, sau đó hai người thống nhất và quyết định trộm mộ sau nhiều lần cân nhắc. Năm 2007, hai người nghe nói gần đó có một ngôi mộ cổ vừa được phát hiện, cho rằng trong đó chắc chắn chứa đựng những cổ vật vô giá nên liền bàn bạc lợi dụng lăng mộ vừa được phát hiện để xem có thứ gì giá trị hay không. Để trộm mộ thành công, cả hai đã đến khu vực gần đó trước. Sau đó cả hai thống nhất ý kiến, họ đã chọn một con đường rất nguy hiểm nhưng dễ dàng chạy trốn nếu lỡ bị phát hiện. Ở đây, khắp nơi đều có cỏ dại và không có con đường nào cả. Nhưng vì những kho báu đó, hai người họ không hề quan tâm. Để không bị phát hiện, bọn họ chọn cách leo lên từ chân núi bằng tay không. Họ bắt đầu leo lên dọc theo những dây leo treo trên đỉnh núi. Không lâu sau khi họ leo lên thì có chuyện xảy ra. Trịnh Lưu bất ngờ trượt chân và ngã xuống. May mắn thay, hắn không sao và chỉ bị bong gân ở chân. Khi Vương Cửu Thanh thấy cảnh này, anh ta không còn nghĩ đến việc cướp mộ nữa. Anh ta quyết định đưa Trịnh Lưu trở về nơi ở của mình và chăm sóc Lưu tỉ mỉ trong 2 tháng cho đến khi Lưu bình phục. Qua việc này, Trịnh Lưu cũng tin tưởng Vương Cửu Thanh nhiều hơn và coi anh như em trai mình. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, cả hai vẫn không chịu bỏ cuộc và quyết định thử trộm mộ một lần nữa. Lúc này, họ nhận được tin tức từ nơi khác và vội vã đến đó với tất cả trang bị của mình. Nhưng điều họ không ngờ tới là ngay khi vừa rời đi đã có người báo cảnh sát sau lưng họ. Khi nhận thấy việc đã bị lộ, hai người lao vào tấn công người dân thì bị cảnh sát ập đến bao vây. Cảnh sát thấy đủ loại dụng cụ cướp mộ từ họ, giờ họ không còn lý do gì để bào chữa. Khi cảnh sát đưa hai người đàn ông trở về đồn thẩm vấn, Trịnh Lưu đột nhiên khẳng định rằng hắn ta đã lên kế hoạch cho toàn bộ hành động và Vương Cửu Thanh không biết họ sẽ làm gì. Hắn ta cũng nói đã lừa dối Vương Cửu Thanh, Trịnh Lưu nhận hết trách nhiệm về mình. Một mặt để báo đáp Vương Cửu Thanh đã cứu mạng lần trước, mặt khác là Hạ, vợ của Trịnh Lưu đang mang thai. Nếu cả hai người cùng vào tù thì sẽ không có người chăm sóc vợ. Sau nhiều lần yêu cầu chăm sóc tốt cho chị dâu, Vương Cửu Thanh không chút do dự liền đồng ý. Vì Trịnh Lưu chủ động đầu thú với cảnh sát, cuối cùng hắn ta bị kết án 11 tháng tù. Khi ở trong tù, Vương Cửu Thanh thỉnh thoảng đến thăm Trịnh Lưu trong tù và Trịnh Lưu lần nào cũng hỏi thăm tình hình hiện tại của vợ con. Hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hai mẹ con đang sống tốt ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Vương Cửu Thanh quả thực đã chăm sóc cho Hạ, vợ của Trịnh Lưu như anh đã hứa. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, hai người không ngờ đã yêu nhau. Trịnh Lưu, người nhận lỗi cho Vương Cửu Thanh không hề biết rằng mình đã bị cắm một cái sừng to trong thời gian này. Vương Cửu Thanh nhỏ hơn Trịnh Lưu 7 tuổi, nếu Lưu luôn thể hiện mình là một đấng nam nhi gánh vác gia đình thì Vương Cửu Thanh lại rất dịu dàng và chu đáo với Hạ. Hai người họ ở bên nhau chỉ trong vòng vài tháng sau khi Trịnh Lưu vào tù. Trong tù, thời gian đầu em trai Kết Nghĩa và vợ luôn đến thăm Trịnh Lưu hàng tháng. Tuy nhiên, đến thời gian sau, họ dường như đột nhiên quên mất hắn và không bao giờ đến thăm hắn nữa. Lúc đầu hắn nghĩ là vì bụng vợ ngày càng lớn, đi lại bất tiện nên họ không đến thăm hắn được. Thế nhưng cho đến một ngày, sau khi hắn ra tù, Trịnh Lưu bước ra khỏi cổng nhà tù nhìn xung quanh, chẳng thấy có ai. Trong khi tù, Trịnh Lưu luôn nghĩ hình ảnh vợ bồng con cùng với người anh em chí cốt đứng đón mình, thế nhưng thực tế làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Không nghĩ ngợi thêm, Trịnh Lưu đã vội vã về nhà. Đáng buồn là thứ chào đón hắn trở về không phải là một bữa tiệc chào mừng và khuôn mặt tươi cười của vợ, mà là một ngôi nhà bụi bặm và thỏa thuận ly hôn đã có từ lâu được đặt ở trên bàn. Trịnh Lưu gắt gỏng, vô cùng tức giận khi nhìn thấy lá thư và bản thỏa thuận ly hôn mà vợ đã để lại cho mình. Hắn không ngờ rằng chỉ trong 11 tháng cuộc đời hắn lại có những thay đổi chấn động như vậy. Trong bức thư mà vợ để lại, Hạ đã đề cập rõ lý do ly hôn, rằng cô và Vương Cửu Thanh có tình cảm với nhau và hy vọng rằng Trịnh Lưu tác hợp cho họ. Trịnh Lưu hoàn toàn không tin vào những thứ trước mặt mình. Hắn gọi vào số điện thoại di động của Hạ và Vương Cửu Thanh nhiều lần, nhưng hai người họ đều từ chối trả lời cuộc gọi của hắn, như thể đã thỏa thuận trước với nhau. Không biết tìm hai người ở đâu, Trịnh Lưu chỉ có thể đến nhà cha mẹ Vương Cửu Thanh hỏi. Cha Vương Cửu Thanh là Vương Thanh Tiên, đích thân thừa nhận con trai ông và Hạ ở cùng nhau. Lúc này, Trịnh Lưu vẫn chưa mất trí. Và biết rằng hành vi của Vương Cửu Thanh không liên quan gì đến vợ chồng Vương Thanh Tiên. Ông Vương Thanh Tiên nhìn người đàn ông trước mặt áy náy nói: "Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện đó. Tôi không ngờ rằng con trai tôi lại làm thế với cậu. Bản thân tôi cũng không đồng ý cho nó và vợ cậu sống với nhau." Đồng thời, cha của Vương Cửu Thanh cũng nói rằng ông sẽ ngăn cản, không cho hai người ở bên nhau. Trịnh Lưu cảm thấy vợ chồng Vương Thanh Tiên có lý nên nói với cha Thanh rằng nếu Vương Cửu Thanh trở về thì phải báo cho tôi. Từ lúc Trịnh Lưu ra tù cho đến khi gia đình nhà họ Vương và nhà họ Lý bị thảm sát, Vương Cửu Thanh đã tránh mặt Trịnh Lưu hơn nửa năm. Anh ta không dám đối mặt hay trả lời điện thoại của người anh kết nghĩa. Vương Cửu Thanh và Hạ dường như đã bốc hơi khỏi thế giới. Trịnh Lưu tìm kiếm và hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả nào nên cực kỳ tức giận. Ngọn lửa thù hận ở trong người hắn càng lúc càng bùng cháy. Hắn thề nếu bắt được hai người sẽ cho hai kẻ phản bội này trả cái giá đắt. Vào tháng 11 năm 2010, trong lúc đang loay hoay dọn nhà, Trịnh Lưu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phía ngoài. Hắn ra mở cửa thì thấy vợ mình là Hạ quay về. Khi nhìn thấy vợ, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng Lưu vẫn nghĩ rằng cuối cùng vợ cũng nghĩ thông suốt và quay về với mình nên nhanh chóng vui vẻ. Thế nhưng hắn không ngờ rằng lần này cô quay lại không phải là xin lỗi hắn mà là để bàn chuyện ly hôn với hắn. Sau khi nghe vợ nói đến hai từ ly hôn, Trịnh Lưu như một con thú hoang đã lật đổ bàn gỗ không đồng ý. Hắn đứng phát dậy, chạy xuống bếp lấy con dao nhắm vào Hạ. Thấy chồng tức giận, Hạ quỳ xuống xin lỗi và van xin hắn hãy đồng ý cho cô. Không thể kiềm chế được trước lời cầu xin vô lý này, Lưu lập tức đưa con dao cắt vào chân Hạ. Không chỉ vậy, còn dùng đũa chọc vào mắt cô, khiến Hạ đau đớn hét lên. Lúc này, Vương Cửu Thanh đứng đợi ở ngoài, nghe thấy tiếng la của Hạ thì liền chạy vào trong. Nhìn đôi cẩu nam nữ ôm ấp nhau, Trịnh Lưu định giết chết cả hai người. Nhưng nghĩ đến con mình sẽ không có mẹ, hắn đã cố gắng bình tĩnh để hai người rời đi. Ngỡ rằng sau câu chuyện này, giữa họ sẽ không xảy ra vấn đề gì thêm nữa. Thế nhưng đó thực chất mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh phía sau. Điều khiến Trịnh Lưu hoàn toàn không thể kìm được cơn giận là vào cuối năm 2010, hắn đến nhà Vương Cửu Thanh đang thuê với mục đích là thăm con trai của hắn và Hạ. Khi đến nơi, Vương Cửu Thanh không có ở đó, nhưng Trịnh Lưu đã nhìn thấy quần áo phụ nữ trong phòng anh ở. Vương Cửu Thanh chưa kết hôn lại đang có mối quan hệ bất chính với vợ. Hiển nhiên bộ quần áo này là của Hạ vợ hắn. Những thứ trước mắt khiến tâm lý của Trịnh Lưu một lần nữa biến dạng. Ý muốn trả thù Vương Cửu Thanh của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Để cảnh báo Vương Cửu Thanh, Trịnh Lưu đã đến nhà ông Vương Thanh Tiên ngay sau Tết Nguyên đán 2011. Trịnh Lưu lại đến nhà họ Vương và hỏi Vương Cửu Thanh đâu. Dù thực tế hắn đã biết căn nhà thuê của Thanh, nhưng vẫn không có câu trả lời hắn mong muốn. Hắn ta liền rút con dao mang theo ra và giết chết con chó nhà họ Vương. Nhìn thấy vết máu trên tay, thần kinh của hắn ta như bị thôi miên. Biết được chuyện Trịnh Lưu đã làm với cha mẹ ruột, Vương Cửu Thanh rất tức giận. Nhưng đã được Hạ khuyên nên kiềm chế. Dù gì đi chăng nữa, việc hai người ngoại tình với nhau đã là chuyện sai trái. Nhưng việc bỏ qua hết lần này đến lần khác đã khiến Lưu càng lúc càng làm tới. Trịnh Lưu bắt đầu quanh quẩn ở nhà thuê của Vương Cửu Thanh vào tháng 8 năm 2011. Thấy vậy, Vương Cửu Thanh đã nói với cha để tìm cách giải quyết. Ông Vương Thanh Tiên rất bất lực, nhưng vì thương con trai, ông đã suy nghĩ đến nhà bên cạnh. Nhà họ Vương và nhà họ Lý là hàng xóm. Những thanh niên nhà ông Lý đều đã chuyển lên thành phố làm việc, hầu hết ở trong nhà chỉ còn có vợ và người con gái. Vậy nên nhà họ còn trống một gian. Ông Vương Thanh Tiên sau đó đã đến nhà hàng xóm và mong rằng Lý Hiểu Trung đồng ý cho con trai ở tạm một thời gian, và Lý Hiểu Trung cũng không hề từ chối. Kể từ sau khi Vương Cửu Thanh và Hạ chuyển đến sống ở nhà ông Lý Hiểu Trung, mọi bước đi đều cực kỳ cẩn thận. Một tuần, Thanh chỉ ra ngoài một hoặc hai lần để mua thức ăn và nước uống cần thiết trong thời gian sắp tới. Còn về phía Trịnh Lưu, hắn không biết gì mà vẫn ngồi xổm ở trước cổng sân ngôi nhà thuê của Vương Cửu Thanh và Hạ chờ họ xuất hiện. Ngày 3 tháng 9, Trịnh Lưu hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hắn phá cửa vào nhà thuê của Thanh nhưng không thấy có người. Biết mình đã bị lừa, hắn định chạy vào sân nhà họ Vương và bí mật cắt đường ống dẫn ga để dẫn dụ hai người phản bội kia ra mặt. Sau đó hắn gửi tin nhắn cho Vương Cửu Thanh và Hạ để dụ họ đi đến hiện trường vụ ngộ độc gas. Lúc này, Vương Cửu Thanh và Hạ đã rời khỏi nhà ông Lý để tìm một nơi ở khác. Thế nhưng, Trịnh Lưu vừa bước vào sân nhà họ Vương, con chó của Lý Hiểu Trung bắt đầu sủa dữ dội. Lúc này, vợ chồng Vương Thanh Tiên phát hiện hắn ta đang xông vào sân nên vội ra ngăn cản. Thế nhưng lúc này Trịnh Lưu đã hóa điên, hắn không ngần ngại làm tổn thương hai vợ chồng và cháu gái của họ. Lý Hiểu Trung nghe tiếng hét liền chạy sang thì bị sát hại ngay tại chỗ. Sau đó Trịnh Lưu đến nhà ông Lý ra tay sát hại vợ, mẹ chồng và con gái của Lý Hiểu Trung. Điều đáng thương, con gái của Lý Hiểu Trung đang mang thai đôi. Mặc dù Trịnh Lưu đã giết 7 người, nhưng thực tế tổng cộng là đến 9 mạng sống. Khi sát hại hết những người này, Trịnh Lưu không rời đi ngay, hắn bình tĩnh thu dọn hiện trường, loại bỏ phần lớn vết máu. Sau đó ở lại nhà Vương Thanh Tiên tắm rửa, tìm chút đồ để ăn, mãi đến buổi chiều mới rời khỏi nhà Vương Thanh Tiên. Vương Cửu Hải, Vương Thanh Tiên và Lý Hiểu Trung đều làm việc ở trên cùng một công trường. Anh không gặp hai người họ vào ngày 4 tháng 9 nên có chút lo lắng. Vương Cửu Hải cũng biết rằng anh họ của anh đang quan hệ với vợ của người khác và người chồng cũng đã đến nhà nhiều lần để gây sự. Khi đến nhà thấy cửa đóng kín, Hải cảm thấy không ổn nên trèo qua tường và phát hiện toàn bộ gia đình của Vương Thanh Tiên và Lý Hiểu Trung đã bị sát hại. Khi Vương Cửu Hải gọi cảnh sát, Trịnh Lưu cũng đã đầu hàng tại đồn cảnh sát quận. Sau vụ việc, cơ quan công an cấp thành phố, cấp huyện, tỉnh Giang Tô rất coi trọng việc nhanh chóng thành lập đội điều tra. Nạn nhân trẻ nhất trong thảm kịch này chỉ mới 6 tuổi, còn người lớn nhất đã 72 tuổi. Tháng 12 năm 2011, Trịnh Lưu bị kết án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Đến tháng 9 năm 2012, hắn bị đưa ra pháp trường để hành quyết, vụ án kết thúc. Mặc dù theo luật hình sự, đầu thú là một tình tiết được luật định khoan dung hoặc là giảm nhẹ hình phạt, nhưng Trịnh Lưu lại phạm tội giết người và tiêu diệt cả gia đình để trả thù. Giết nhiều người và làm thương tật những người vô tội, tính chất vụ án rất xấu, cực kỳ có hại cho xã hội nên không thể giảm nhẹ. Hình phạt đối với tội cố ý giết người nghiêm trọng được coi là tử hình, tù chung thân hoặc là tù có thời hạn hơn 10 năm. Sau khi bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Hoài An xét xử, Trịnh Lưu bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật và bị tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Vụ thảm sát đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận ở địa phương. Có người cho rằng Vương Cửu Thanh thực sự rất vô lý, vợ của người anh em mà anh ta cũng cướp lấy. Họ đổ lỗi cho Thanh rằng anh ấy vẫn sẽ ổn nếu không cặp kè với chị dâu. Không những thế, cha mẹ và gia đình của Lý Hiểu Trung đều vô tội, nhưng họ lại phải gánh vác hậu quả của anh ta. Ngược lại, bộ phận khác cho rằng Trịnh Lưu đã phạm tội lớn như vậy, thậm chí còn liều mạng vì một cặp nam nữ ngoại tình, điều này thật ngu ngốc và không đáng. Đúng là không ai có thể chịu đựng được sự mất mát như vậy, nhưng liệu bạo lực có thực sự giải quyết vấn đề? Có lẽ nếu Trịnh Lưu có thể kiện vợ ly hôn với tội danh ngoại tình trong hôn nhân, hắn có thể nhận được khoản bồi thường xứng đáng. Và nếu Trịnh Lưu có thể bình tĩnh lại thì cái kết hiện tại sẽ không xảy ra. Trong chuyện này ai cũng có lý lẽ và cái sai riêng, nhưng lựa chọn kết cục như thế này thì thật sự quá sai lầm. Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.